càng có nhiều thú hùng bị trấn áp ở 72 châu lần lượt huyển hóa ra. Mặc dù trong đó một số đã trở thành tồn tại dạng tử hùng trong truyền thuyết, nhưng cũng huyển hóa ra. Dù chúng chỉ là những hư ảnh mơ hồ, nhưng vẻ sợ hãi và cầu khẩn, ngửa mặt lên trời hí rống cũng rất kinh người. Tất cả tu sĩ trong tiên tộc đều nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trên châu của mình. Càng kinh hoàng hơn, mặt đất lúc này chấn động càng kịch liệt. Những mảnh thú huyển hóa ra liên tục hí rống, giống như sắp sửa xuất hiện đại loạn vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Đạo Nhất Đại Thiên Tôn trong Đạo Nhất Tông vọt lên đứng ở trong thiên địa. Thần sắc gã vừa âm trầm vừa xuất hiện một tia hoảng sợ. Với tu vi của gã có thể cảm nhận rõ ràng, 72 châu của tiên tộc bất ngờ đồng thời xuất hiện kịch biến như vậy. Gã nhìn chằm chằm về phía trước, thấy từ Sơn Hải Châu có một cây đại thụ che trời huyển hóa ra lá cây phất lên, truyền ra tiếng rống. Đáng chết mà, thiên ngoại yêu thụ này không phải đã chết rồi sao? Lại vẫn còn hồn phách, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ liên đạo phi trấn áp ở hoàng cung trong tổ thành có vấn đề gì sao? Đạo Nhất nhìn cây đại thụ nọ hít sâu một hơi. Cùng lúc đó ở Bắc Châu, Võ Phong nhìn một dòng sông băng khổng lồ xuất hiện ở giữa thiên địa, vẻ mặt cũng âm trầm, ẩn chứa sự hoảng sợ. Còn cả ở Tử Dương Tông, sông Tử Đại Thiên Tôn cũng bay ra nhìn thiên địa mà nhíu mày. Bên trong tổ thành, trên đế sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng trong thiên địa. Lão nhìn như bình thường, nhưng mà đồng tử trong hai mắt co rút lại, giờ phút này cố nén không biểu lộ sự chấn kinh ra ngoài. Địa cung không xuất hiện vấn đề gì, liên đạo phi vẫn ngủ say như trước, nhưng vẫn luôn trấn áp 72 hồn thiên ngoại này. Phía sau Cửu Đế, Hải Tử khoanh chân ngồi ở đó đang nhắm mắt liền mở ra. Suy tính ra kết quả chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho những hồn phách đã giả chết cũng dọt lên trời hí rống, cầu khẩn như vậy? Chúng cảm ứng được cái gì vậy? Giọng nói của Cửu Đế lạnh như băng, nhưng mà trong nội tâm lại có sự sợ hãi. Lão nhìn lên bầu trời nhưng lại không nhìn thấy điều gì. Chỉ thấy 72 sinh linh thiên ngoại kia rõ ràng đang cầu khẩn thứ gì đó ở trên bầu trời. Hải Tử trầm mặt, hai tay bắt quyết. Trong tay liền có xuất hiện một cái người tí hon không ngừng hướng về phía ngoài vái lạy. Nhưng mà lông mày của Hải Tử nhíu chặt, không thu hoạch được gì. Ánh mắt nàng lóe lên, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào người tí hon ở trên tay. Lập tức người tí hon này trở thành màu máu, phát ra tiếng gầm khẽ thê lương, hướng về phía Hải Tử vái lạy một lần nữa. Lúc này thân thể Hải Tử đột nhiên chấn động, lão đảo một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Chúng cảm nhận được đôi mắt của một tồn tại đạp thiên đang ở trên bầu trời thiên cương đại lục chúng ta, nhìn về phía chúng. Hả? Sắc mặt Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng đại biến, không thể che giấu tâm tình nữa mà ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lão đột nhiên có cảm giác lông tóc dựng ngược. Ngoài bầu trời ra, lão không nhìn thấy cái gì nữa, nhưng lão lại như có thể tưởng tượng ra, giờ phút này có một ánh mắt từ ở trên đó đang chăm chú nhìn xuống thiên cương đại lục, có lẽ cũng đang chăm chú nhìn mình. Đạp thiên, đây là... Thân thể Cửu Đế run rẩy, tu vi trong cơ thể không cách nào điều khiển nổi, khiến thân thể đang già yếu trong nháy mắt liền trở thành trung niên, nhưng lập tức lại hóa thành lão già, không ngừng biến hóa biểu lộ ra sự kinh hãi trong lòng của lão. Vương Lâm nhìn mặt đất tiên tộc, nhìn 72 con thú thiên ngoại đang hướng về phía mình mà rống lên, lộ ra vẻ sợ hãi và cầu khẩn. Hắn cũng thấy được trên mặt đất tiên tộc, Đạo Nhất rung động, Võ Phong hoảng sợ, Song Tử khó hiểu, còn có cả ánh mắt của Cửu Đế trên đế sơn. Hắn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không cảm thụ được sự tồn tại của hắn. Ánh mắt của Vương Lâm khi nhìn về phía tổ thành, đảo qua người Cửu Đế, mà giờ phút này cũng là một chớp mắt khi Cửu Đế nhìn bầu trời, có cảm giác lông tóc dựng ngược. Hắn thấy Hải Tử, thấy ngọn núi do Liên Đạo Phi hóa thành ở trong địa cung, trong hoàng cung của tổ thành. Giảng bối chu là cửu tham kiến tiền bối sai bảo gì, giảng bối nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Trên đế sơn, sắc mặt Cửu Đế tái nhợt, thân thể của lão nhanh chóng bay lên, bỗng nhiên vái một cái về phía bầu trời. Lão tự sau khi trở thành Đại Thiên Tôn chưa bao giờ lạy ai như vậy, nhưng giờ phút này lão bị sự sợ hãi bao phủ, thân sắc cực kỳ cung kính vái bầu trời một cái. Chỉ là lúc này lão cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cho tới khi tiếng hí rống của hư ảnh 72 con thú thiên ngoại trên 72 châu trở nên tuyệt vọng, cầu khẩn càng sâu, cuối cùng cũng đồng thời tiêu tán, khiến mặt đất khôi phục lại như thường, không hề chấn động nữa, thì thân hình Hải Tử mới run rẩy, nhẹ giọng nói.